Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 605, từ bỏ thành toàn. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề cười hắc hắc, ta cũng chưa nói ta muốn khống chế lôi điện a. Cố Hề Hề nhìn bên ngoài nói, trò chơi chỉ là muốn chúng ta bật lửa một cái đống lửa, lại không có nói qua bật lửa một cái bao lớn đống lửa. Nếu nói, vậy tới cái lớn nhất đống lửa đi. Cố Hề Hề xoay người đối trợ lý nhóm phân phó đi xuống, trò chơi này không có hạn chế, không thể tìm giúp đỡ đi. Camera vừa định mở miệng, Doãn Tư Thần híp mắt ném qua đi một ánh mắt, camera lập tức nuốt một ngụm hoàng liên, trái lương tâm trả lời, không. Không có. Cố Hề Hề lập tức đối bọn bảo tiêu nói, thừa dịp không trời mưa, mau, đi tìm cái trống trải cao điểm, chất đầy nhánh cây, bát thượng dễ châm xăng, đem dẫn lôi châm cắm mặt trên. Căn cứ hiện tượng thiên văn suy, tính các ngươi đại khái còn có 10 phút thời gian. Bọn bảo tiêu tốc độ là đáng giá điểm tán, đại gia đồng thời xuất động, vài phút liền đáp hảo một cái đài cao, một cây thon dài dẫn lôi châm liền như vậy công khai cắm ở nhánh cây bên trong. Chờ bọn bảo tiêu đều rút về tới, quả nhiên lại là một trận sét đánh, đậu mưa lớn điểm bùm bùm tạp xuống dưới. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Tất cả mọi người đều xúc ở lều trại chung, nhìn bên ngoài nước mưa cọ rửa năm tháng loang lổ đá phiến phố, mưa bụi mênh mông xem thôn trang nhỏ thế nhưng có khác một phen phong cảnh. Cố Hề Hề ôm một cái tiểu bếp lò chậm gì gì nấu bọt nước trà, tiểu vương ở bên cạnh đem đồ ăn vặt đều bày một bàn. Camera nhóm trung thực đem này đó màn ảnh đều tiếp sóng đi ra ngoài, xem Mộc Nhược Na. Các loại hâm mộ, sớm biết rằng ta cũng đi. Mộc Nhược Na dựa vào Bình Sơn Thứ Lang trên người, lẩm bẩm nói, nhìn xem Tử Huyên cùng Cảnh Dung ăn ý độ quả thực là quá tốn. Chúng ta đi nói tuyệt đối sẽ không làm Hề Hề bọn họ thắng. Bình Sơn Thứ Lang duỗi tay thế Mộc Nhược Na nhéo bả vai, hắn nhất rõ ràng nhất nơi nào mới có thể giảm bớt mệt nhọc. Ân, Bình Sơn Thứ Lang chậm gì gì nói, chúng ta lần sau cũng đi. Mộc Nhược Na nghĩ nghĩ, ủ rũ cục đuôi nói, tính ta nơi nào còn lo lắng chơi. Chỉ là trong nhà việc vặt liền đủ nhiều. À, hảo hoài niệm đi ra ngoài chơi những cái đó năm tháng a, ta vì cái gì não chưa muốn thành lập công ty a a. Bình Sơn Thứ Lang cười rất là ấm áp, nếu không chúng ta đem công ty ủy trị đi ra ngoài, chúng ta cũng đi tìm các nàng. Mộc Nhược Na trước mắt sáng ngời, thật sự có thể chứ? Chính là Danny công ty, sự tình thật sự thật nhiều, chúng ta liền như vậy đi rồi, thật sự không quan hệ sao? Mộc Nhược Na rối rắm một chút, cắn răng nói, tính không đi. Chúng ta nếu đi theo đi nói, hắn cũng nhất định sẽ đi theo đi. Cái này hắn, không cần đề đều biết là Thượng Kha. Bình Sơn Thứ Lang đôi mắt trầm trầm, cái gì đều không có nói. Mà xa ở đế đô Mạc Tử Hân nhìn hình ảnh chung Cố Hề Hề an tĩnh tường hòa nấu bọt nước trà, nhịn không được than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại dựa vào ghế trên. Hắn có thể thao túng vô số người vận mệnh, cũng có thể làm một cái công ty niêm yết dễ dàng từ thế giới này hủy diệt. Hắn nhìn như có được hết thảy, lại vẫn như cũ có hắn cầu mà không được tồn tại. Cầu mà không được, chẳng lẽ này một đời, hắn lại thua rồi sao? Mạc Tử Hân cười khổ một tiếng, nhớ tới ở đảo Fiji thời điểm. Gia Gia đối hắn nói qua những lời này đó. Gia Gia nói, có người đời này chú định chỉ có thể làm bạn lại không thể có được. Bất luận cái gì cưỡng cầu, sẽ chỉ làm đối phương thoát đi càng nhanh. Năm đó định ra cái kia hôn ước thời điểm, xác thật là vì Mạc gia suy nghĩ, ở ngay lúc đó hoàn cảnh hạ, hai nhà liên hôn xác thật là tốt nhất biện pháp. Chính là cảnh đời đổi rời, ngay lúc đó ánh mắt ở hiện giờ đã có rất lớn cực hạn tính. Gắn bó hai nhà quan hệ, không chỉ có liên hôn này một cái đường đi, càng có rất nhiều ích lợi gắn bó. Dưa hái xanh không ngọt, thậm chí này dưa còn sẽ khô héo. Người muốn một cái khô héo đóa hoa, vẫn là làm một cái người làm vườn ở bên cạnh yên lặng xem xét. Đương Gia Gia nói những lời này thời điểm, Mạc Tử Hân nội tâm là kháng cự. Chính là hiện tại cẩn thận ngẫm lại là, phi thường có đạo lý, Cố Hề Hề này đóa hoa, một khi ngắt lấy liền sẽ khô héo, như nhau đã từng Vân Tử Tiêu. Năm đó Vân Tử Tiêu suy bại thật sự là quá nhanh, như vậy tiên y nộ mã nữ tử, lại là triền miên giường bệnh, hồng nhan già đi. Nếu năm đó không phải như vậy lựa chọn, có phải hay không chính là bất đồng kết cục? Mạc Tử Hân duỗi tay vuốt ve đặt ở trên bàn ảnh chụp, trên ảnh chụp Cố Hề Hề miệng cười như yên, màu lam đôi mắt một mảnh ôn nhu. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Mạc Tổng, luật sư Dư Khiết tới rồi. Mạc Tử Hân lưu luyến đem tầm mắt từ trên ảnh chụp thu hồi, tiến vào. Một cái dáng người lả lướt nữ tử từ bên ngoài đi đến, cùng Mạc Tử Hân chủ động bắt tay, ta là cùng ngài hẹn trước Dư Khiết. Mạc Tử Hân cùng đối phương nhẹ nhàng nắm chặt tay, nhu hòa cười, mời ngồi. Dư Khiết hơi hơi gật đầu, ngồi ở đối diện, mở ra trong tay văn kiện, đẩy cho Mạc Tử Hân, đây là ngài muốn văn kiện. Chỉ là ta muốn hỏi một câu, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Ân, Mạc Tử Hân cầm lấy văn kiện từng câu từng chữ nhìn một lần lúc sau, ở mặt trên thiêm thượng chính mình tử. Mạc Tổng, thứ ta nói thẳng, ngài làm như vậy thật sự không có gì tất yếu. Dư Khiết nhịn không được nói, tuy rằng ngài ra tiền thuê ta vì ngài xử lý chuyện này, chính là ta còn là tưởng nhắc nhở ngài, ngài quá mức vô tư. Mà đối phương kỳ thật cũng không cần ngài này phân bảo hộ. Dư luật sư khi nào cũng là như vậy nhiệt tâm đâu. Mạc Tử Hân đôi mắt bình tĩnh nhìn đối phương, ta chỉ nghĩ làm ta muốn làm sự tình không hơn. Dư Khiết vô lực phun ra một hơi nói, hảo đi, ta biết ta thuyết phục không được ngài. Đây là mặt khác một phần hợp đồng, viện nghiên cứu đã tìm được rồi nhất thích hợp chứng tử, tùy thời đều có thể tiến hành thụ tinh nhân tạo. Chỉ là Mạc Tổng, ngài thật sự phải dùng như vậy phương thức vì Mạc gia nối dõi tông đường sao? Như vậy cũng không có gì không tốt. Mạc Tử Hân hơi hơi mỉm cười, không có mẫu thân, ta đồng dạng sẽ làm một cái hảo phụ thân. Dư Khiết đã không biết còn có thể nói cái gì. Thu hảo Mạc Tử Hân thiêm hảo tự văn kiện, Dư Khiết đứng dậy cáo từ. Dư Khiết vừa ra đi, Mạc Tử Hân trợ lý lập tức đối Dư Khiết nói, Dư luật sư, phu nhân cho mời. Dư Khiết sửng sốt tìm ta, chấm, đối phương gật đầu, phu nhân liền ở dưới lầu. Dư Khiết thở dài một tiếng, nói, hảo đi, ta lập tức đi xuống. Dư Khiết thực mau đi xuống lầu, một chiếc ngựa xe thượng mở cửa xe, Dư Khiết cúi đầu lập tức lên xe. Ô tô thực mau rời đi tại chỗ, Mạc phu nhân một, thần đoan trang ngồi ở Dư Khiết trước mặt cấp Dư Khiết mang đến không nhỏ áp lực. Ngài tìm ta có cái gì phân phó sao? Dư Khiết trong lòng các loại bồn chồn, nghe nói Tử Hân tìm ngươi đem hắn tài sản phân ra một bộ phận cho Cố Hề Hề. Mạc phu nhân tuy rằng thanh âm rất thấp chính là lại mang theo 10 phần uy áp, Dư Khiết phía sau lưng đều bắt đầu đổ mồ hôi. Là, Dư Khiết cúi đầu không dám nhìn Mạc phu nhân, như vậy Tử Hân phải làm ống nghiệm trẻ con chứng tử là của ai? Mạc phu nhân đôi mắt vừa nhấc sắc bén bắn về phía Dư Khiết. Dư Khiết xoát ngẩng đầu, nàng như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ, Dư Khiết gian nan trả lời nói, là của ta, Mạc phu nhân ánh mắt càng thêm sắc bén. Dư Khiết lập tức giải thích nói, thỉnh ngài không cần hiểu lầm, này chỉ là cái trùng hợp. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta, quyên tặng này cái chứng tử ước nguyện ban đầu nguyên bản là muốn giúp một cái không dựng bằng hữu, kết quả ta bằng hữu còn không có tiến hành thụ tinh nhân tạo, nàng thế nhưng tự nhiên mang thai. Ta này cái chứng tử cũng liền thuận tay quyên tặng cho chứng tử kho, chỉ là không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ bị Mạc Tổng. Dư Khiết nói đến nơi đây, liền cảm thấy một trận khốn quẫn, nếu ngài thực để ý chuyện này nói ta có thể rời xa đế đô từ đây không hề đặt chân này phiến thổ địa. Ta thật sự không phải cố ý muốn leo lên Mạc gia. Trên thực tế, chuyện này ta cũng không đối những người khác nói qua, ta biết lấy ngài địa vị, muốn biết những chi tiết này dễ như trở bàn tay. Như vậy ngài cũng nên rõ ràng, ta đối Mạc Tổng chưa bao giờ từng có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Ta biết Mạc Tổng trong lòng không bỏ xuống. Được một người, ta tưởng trên thế giới này, phòng chừng không có con nữ nhân khác có thể đi vào hắn trong lòng đi, ta không như vậy ngốc cũng sẽ không tự cho là thông minh. Mạc phu nhân nghe được Dư Khiết nói như vậy, biểu tình lúc này mới trở nên ôn hòa xuống dưới. Đứa nhỏ này thật là, Mạc phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, hảo, nếu đều hỏi rõ ràng, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngươi cũng không cần rời đi đế đô, ta không như vậy bá đạo. Tính, người trẻ tuổi sự tình ta đều mặc kệ. Lý gia thành nhi tử đều có thể cả đời không hôn, ta nhi tử tới cái không hôn chủ nghĩa cũng không có gì không hảo. Chỉ cần hắn còn biết cấp Mạc gia lưu sau, là được. Dư Khiết xuống xe lúc sau, ánh mắt hơi hơi ảm ảm. Nàng nhịn không được một trận cười khổ, nàng suy nghĩ cái gì đâu, nàng cùng nam nhân kia trung gian cách thiên sơn vạn thủy, nàng sao? Lại có thể thiếu tưởng đâu, tính, khiến cho bí mật này giới hạn trong hai người kia biết thì tốt rồi. Lều trại hợp với lều trại, rất xa nhìn lại, giống như là thiên địa chi gian trường ra tới nấm. Tại đây sấm sét ầm ầm thời tiết, nhưng thật ra có điểm thê thảm. Một tiếng cự lôi ở cách đó không xa nổ vang, Cố Hề Hề đều cảm thấy chính mình lông tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Giây tiếp theo, vẫn luôn đều ở dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm cảnh dung tức khắc kinh hỉ kêu lên, thật sự điểm. Ha ha ha ha, Cố Hề Hề, ta hôm nay xem như thật sự phục ngươi rồi. Khó trách thế nhân đều nói Vân gia ghê gớm, ngươi thật là ghê gớm. Vân gia tài hoa thật sự ghê gớm. Cố Hề Hề nhìn nơi xa phóng lên cao đống lửa, tức khắc cười mỉm cười, ân, Vân gia tri thức thật sự ghê gớm. Hiện giờ Vân gia đã ở Doãn Tư Thần cùng Mạc gia. Dưới sự trợ giúp một lần nữa mở ra đã từng sân, một chút tỏa sáng sinh cơ. Phỏng chừng không dùng được bao lâu, Vân gia liền phải một lần nữa đứng ở xã hội thượng lưu sân khấu phía trên. Nàng, thành công, Mạc Tử Huyên ôm cánh tay ngồi ở Cố Hề Hề đối diện, nói kia, Hề Hề, này một quan tính ai thắng a? Cố Hề Hề cười tủm tỉm nhìn nàng nói, chất đống xài người là ngươi bảo tiêu, chôn dẫn lôi châm người vẫn là ngươi bảo tiêu, đương nhiên tính ngươi thắng lạc. Mạc Tử Huyên ha ha cười, ôm Cố Hề Hề hung hăng hôn một cái, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Doãn Tư Thần cùng Cảnh Dung đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hai người giống như đều thấy được đối phương đáy mắt bất đắc dĩ a, này mưa to tới mau, đi cũng mau. Hạ hơn một giờ mưa rào có sấm chớp, nói dừng là. Dừng, hết chương 603 cách chương.